Đỉnh cao phú quý, chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 568. Đôi mắt của Trình Uyên bất giác đỏ lên, anh cảm thấy như thể anh nhìn thấy một bức tranh trên bục cao, bên dưới có một đám người dày đặc đồng loạt quỳ xuống, cổ vũ và hò hét với anh trên bục cao. Ngoài ra, có một giọng nói dường như phát ra từ linh hồn, anh ta liên tục lẩm bẩm trong đầu. Giết cô ta đi, mọi thứ ở đây là của anh. Từ đó về sau, ngươi giàu có nước địch. Từ nay, chỉ cần anh muốn, anh có thể có. Giết cô ta, chấm, giết cô ấy đi, chỉ có một mình anh biết chuyện này. Thanh sắt nhọn được đưa lên cao. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Trình Uyên đột nhiên trở nên tỉnh táo. Anh sợ hãi vứt thanh sắt trên tay, đập mạnh vào đầu. Chà, cái quái gì đang xảy ra với tôi? Chính anh cũng không biết mình vừa bước vào trạng thái gần như phát điên như thế nào. Danh tiếng, sự giàu có và tiền bạc quả thực là điên rồ và phi lý. Ngay cả cái nhìn về cuộc sống vốn không đặt tiền bạc lên hàng đầu của Trình Uyên cũng suýt bị mất. Có thể thấy, trước những cám dỗ chẳng được quả gì, sức đề kháng của con người rất thấp. Nếu ta giết ngươi, như thế nào khác với ngươi? Anh thở ra một cách nặng nhọc, ngồi xổm bên cạnh Tiêu Viêm, và đưa tay chạm vào trán cô. Nóng như thiêu, ngọn lửa ở cửa hang phía xa vẫn cháy rực vì đợt nắng nóng tới đây. Trình Uyên hiện tại sẽ không lo có người xuống, dù sao lửa tắt nhiệt độ vách hang cũng có thể thiêu chết người trong thời gian ngắn. Điều anh lo lắng nhất hiện nay là dưới ngọn lửa thiêu đốt như thế này, không khí trong hang sẽ không lưu thông và lâu dần sẽ thiếu dưỡng khí. Nhưng bây giờ có vẻ là tất cả. Trình Uyên lại cởi trói cho vết thương trên bụng, lấy ra hai viên thuốc chống viêm, tự mình uống một viên rồi nhét viên kia vào miệng Tiêu Viêm thử. Nhưng cô ấy đang hôn mê vào lúc này và cô ấy không thể nuốt nổi. Điều này khiến Trình Uyên có một chút khôn lanh. Cuối cùng, hắn thở dài, bất lực nói. Hy vọng ngươi đừng trách ta, ta không phải cố ý vô lễ với ngươi, ta rất muốn cứu mạng của ngươi. Sau khi do dự, ánh mắt của anh không khỏi nhắm vào phần đùi non trắng nõn mềm mại. Phần thịt bên trong đùi rất mềm, đặc biệt là phần gốc của đùi, đây là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể con người. Sau khi nghiến răng, Trình Uyên đưa tay ra, khẽ bóp nhẹ một chút thịt mịn ở gốc đùi của cô mà vặn xoắn một cách mãnh liệt. Những người đã thực sự vặn vào bên trong đùi sẽ hiểu cảm giác đau đớn khi bị vặn ở đó. Gì, cho dù là hôn mê Tiêu Viêm thử, hắn cũng mạnh miệng mở ra. Lợi dụng sơ hở này, Trình Uyên nhanh chóng ném viên thuốc vào miệng, viên thuốc đi vào họng cô không chút do dự. Cơn đau khiến cổ họng có mùi vị không ngừng dâng trào, viên thuốc bị cô nuốt xuống một cách trơn tru. Làm xong tất cả những điều này, Trình Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hãy nhìn lại lần nữa, đôi mắt cô ấy đang nửa mở nửa nhắm, như thể mí mắt nặng trĩu, nhưng cô ấy chắc chắn rằng cô ấy đã tỉnh dậy vì cơn đau. Tôi chỉ muốn cho cậu ăn thuốc, nếu không cậu phải thiêu chết. Trình Uyên giải thích, Tiêu Viêm yếu ớt nói. Ta sẽ nhớ, nghe vậy, Trình Uyên nhìn chằm chằm vào mắt cô và im lặng một lúc. Sau đó anh ta nói dữ dội. Thật là thừa khi tôi cứu anh. Nói xong đứng dậy mặc kệ mùi vị. Anh chợt nghĩ ra một câu hỏi. Vì trong hang này có nhiều đèn tường nên rất sáng. Nhưng năng lượng cho chiếc đèn tường này đến từ đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không tin rằng có một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn trên thế giới này, ngay cả khi có thì cũng rất khó để tạo ra nó với công nghệ hiện tại. Do đó, nó nên là điện mặt trời. Nhưng cửa hang cách đây khá xa, lại còn vài khúc cua nên không thể cho ánh sáng mặt trời chiếu vào được. Trong trường hợp này, nó có nghĩa là vẫn có một nơi để nhận ánh sáng mặt trời. Nói cách khác, có các cửa hàng khác ở đây. Nghĩ đến đây, anh bắt đầu nhìn xung quanh. Nhưng sau khi tìm kiếm trong một thời gian dài, dường như không có bất kỳ sai sót nào xung quanh ngoại trừ bức tường của cái lỗ được bọc trong một lớp sắt. Ngay sau đó, bùm, bùm, có một vài tiếng động lớn, và sau đó cả hội trường bắt đầu rung chuyển. Trình Uyên bị sốc và vội vàng chạy xuống hành lang khi anh đến. Tôi nhìn thấy rất nhiều khói và bụi trong hành lang, và nhanh chóng chạy tới. Mặt Trình Uyên lập tức tái mét. Tiêu Viêm đỡ bức tường và bước tới, và nói với vẻ mặt kinh hoàng. Họ đã cho nổ tung cái hố. Trình Uyên không nói gì. Điều này là hiển nhiên. Sau khi hang bị đốt cháy, nhiệt độ cao đến mức không ai có thể vào được, vì vậy họ chỉ đơn giản là cho nổ tung hang. Hoặc bạn muốn chôn sống Trình Uyên và Tiêu Viêm, hoặc bị mắc kẹt bên trong. Dựa vào vách hang đồng da sắt, hắn chậm rãi trượt ngã trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc có vô số của cải trong đó, và một khi bị những người không đúng tâm tư phát hiện, thế giới sẽ trở nên kinh hoàng. Tuy nhiên, làm thế nào để họ thoát ra cũng là một vấn đề đau đầu. Chừng nửa tiếng sau, Trình Uyên thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, liền biết thuốc đã có tác dụng. Anh ngồi đối diện với Tiêu Viêm, cẩn thận nhìn cô, nở một nụ cười xấu xa, rồi hỏi. Được rồi, bây giờ chúng ta không thể ra ngoài được. Bên trong này sẽ chết. Em còn muốn nói gì hay làm gì nữa? Vấn đề, Tiêu Viêm nhìn Trình Uyên ngây người một lúc rồi đột nhiên nói. Em vẫn là con gái. Hả? Trình Uyên giật mình, Tiêu Viêm thử cắn môi. Ta muốn trở thành nữ nhân. Nghe vậy, nhịp tim của Trình Uyên lập tức tăng nhanh, nhưng anh đã sớm bị đè nén. Em bây giờ toàn thân đều đau. Nếu đụng vào anh, em sợ chạm vào anh muốn chết, đổi nguyện vọng của anh. Sau khi Tiêu Viêm thử, hắn mím môi nói. Ta đói bụng, Trình Uyên sờ sờ bụng. Em cũng đói. Anh nói là em ăn thịt anh, hay là em ăn thịt anh? Đổi đi, tôi khát. Tiêu Viêm lại nói. Tôi chỉ ướn nước miếng. Trình Uyên, con người ta khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng thường sẽ phơi bày ra bản chất của chính mình, chẳng hạn như một mùi vị, khi biết mình bị mắc kẹt trong đó không thể thoát ra được nữa thì bản chất của cô gái nhỏ đã lộ ra. Tôi sắp chết, tại sao bạn lại mang nó? Có gì mà xấu hổ chết đi? Nhưng Trình Uyên lúc này rất nhạy bén, không phải vì anh nghĩ rằng họ sẽ chết, mà vì anh đã biết cách thoát ra. Nhưng nếu đi ra ngoài như vậy có vẻ hơi mất mát, hắn cảm thấy có thể dùng tâm tình tuyệt vọng để kéo khoảng cách giữa hai người, sau đó đặt ra một số việc quan trọng mà mình không biết. Vì vậy, Trình Uyên đề nghị, dù sao thì cũng sắp chết rồi. Chỉ cần nói cho tôi biết những bí mật của cậu. Nếu cậu không nói ra trong lòng, cậu sẽ trở thành ma nếu cậu chết. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn Trình Uyên với vẻ run sợ. Trình Uyên gật đầu với cô. Do dự sau, cô gật đầu. Được, Trình Uyên mừng thầm. Tiêu Viêm di chuyển cơ thể một lúc và đột nhiên nói. Bức tường đá này rất cứng và rất băng. Tôi không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể dựa vào vòng tay của anh và nói được không? Thành thật mà nói, Trình Uyên thực sự có rất nhiều điều để hỏi. Về Liên đoàn Thương Minh, về bản thân anh ta, về chủ nhân của họ. Quá nhiều. Vì vậy, khi nghe nói cô sẽ giúp anh trả lời, Trình Uyên làm sao có thể từ chối yêu cầu nhỏ của cô. Tuyệt quá. Nói xong, nàng kéo qua Tiêu Viêm thử, để cho nàng dựa vào trong ngực. Cách chương.